Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, liền ở hai người còn ở thảo luận Bạch Lâu Vũ thời điểm. Ở bệnh viện Tô Cần cũng đã biết mới nhất tin tức. Mẹ, ngài nói đem ta đưa đến bệnh viện, là Chu Trạch Giai, quả thực là bị tin tức này sợ ngây người. Tô Cần cẩn thận tưởng phía trước cùng Chu Trạch Giai nói chuyện thanh âm. Xác thật là có chút giống, chính là nàng thật là không dám tưởng tượng, nàng có một ngày thế nhưng liền như vậy gặp được chính mình thần tượng. Đúng vậy, chính là ngươi từ nhỏ thích cái kia minh tinh, cao cao đại đại nhưng soái, nói chuyện cũng hiểu chuyện, ta cùng ngươi ba a, nhưng cảm kích hắn, ngươi này từ nhỏ đến lớn thích minh tinh nhưng thật ra đáng tin cậy. So Lâu Vũ đáng tin cậy nhiều. Đúng rồi, nghe người ba nói ngươi cùng Lâu Vũ ly hôn, hiện tại có thể nói cho mẹ đi. Ngươi thích người là ai a? Khi nào mang về nhà nhìn xem. Chương 82 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê tám cùng Bạch Lâu Vũ ước hảo thời gian thực mau liền. Đến, Chu Trạch Giai là cùng Minh Ca cùng nhau quá khứ, rốt cuộc lại không phải thật sự cùng nhân ra hẹn hò. Là qua đi xé bước, tốt nhất là mang theo nhân chứng. Huống chi, Minh Ca đối với chuyện này cũng là phá lệ chú ý. Trước tiên tới rồi địa phương, Chu Trạch Giai cùng Minh Ca ở vài phút lúc sau, liền chờ tới rồi trải qua tỉ mỉ trang điểm Bạch Lâu Vũ. Bạch Lâu Vũ vừa vào cửa, Chu Trạch Giai mày chính là vừa nhíu. Vô hắn, chỉ là bởi vì mũi hắn phá lệ nhanh nhạy, mở cửa kia trong nháy mắt, Bạch Lâu Vũ trên người nước hoa hương vị đã truyền lại tiến vào. Cái loại này như có như không câu dẫn, thật sự là làm Chu Trạch Giai phản cảm, đều không phải là hắn chán ghét nam nhân dùng nước hoa. Chỉ là này nước hoa hương vị, cũng thật sự là quá mức nồng đậm mần ni tiền bối. Tiến vào Bạch Lâu Vũ cũng là sửng sốt, vốn dĩ cho rằng Chu Trạch Giai liền hẹn chính mình một người. Hiện tại không nghĩ tới thế nhưng còn mang theo Minh Ca. Minh Ca chính là trong công ty mặt thông minh nhất người đại diện. Làm Bạch Lâu Vũ nháy mắt không dám có mặt khác động tác. Không thể không nói, hôm nay Bạch Lâu Vũ ăn mặc thập phần tỉ mỉ thiết kế. Màu trắng áo sơ mi sấn đến hắn cả người thập phần sạch sẽ sang sảng. Trên cổ tay là một cái màu đỏ lắc tay, càng là sấn đến hắn da thịt trắng nõn thực, còn có kia cổ áo như có như không lộ ra tới xương quai xanh. Sống thoát thoát một cái chân nhân dụ hoặc, còn có phía dưới quần, cũng đem hắn đĩnh kiều cái mông hoàn mỹ lộ ra tới. Ân, nếu là một cái gai nói, nhìn đến như vậy một người, khẳng định là sẽ nhịn không được tâm động đi. Minh Ca nhìn hôm nay Bạch Lâu Vũ bộ dáng này, nhưng thật ra cười như không cười, cũng không biết hắn ở những cái đó đại lão bản trên giường là thế nào. Hiện tại thế nhưng còn dám cùng A Giai thông báo, cũng là tâm đủ đại, ngồi đi, nâng nâng cằm, Chu Trạch Giai làm đối phương ngồi xuống, nói thật, hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ muốn cùng đối phương có bất luận cái gì tiếp xúc. Một đại nam nhân cả ngày xịt nước hoa, đây là muốn làm gì? Cấp nước hoa đại ngôn sao? Bạch Lâu Vũ thực mau ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ là cặp mắt kia lại là hoàn toàn không có rời đi Chu Trạch Giai. Huống chi bên trong còn mãn ẩn tình nghị. Đừng nói là Chu Trạch Giai. Một bên Minh Ca đều đã nhìn ra. Cầm ly nước uống một chén. Đợi chút liền tính toán xem náo nhiệt. Tiền bối, ta đã cùng A Cẩn ly hôn. Ta cùng A Cẩn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng là nhất lý giải ta. Nếu biết ta cùng tiền bối ở bên nhau. Nàng khẳng định sẽ thay ta vui vẻ, nàng cũng là tiền bối fan, chúng ta đi học thời điểm liền rất thích tiền bối, cho rằng Chu Trạch Giai nếu mang theo Minh Ca. Tới, chính là nhận đồng hắn ý tưởng, Bạch Lâu Vũ nói lời này thời điểm mặt mày hớn hở. Thật là thập phần cao hứng, thích người tiếp nhận rồi chính mình, như thế nào sẽ không cao hứng, chỉ là hắn nói như vậy, ở Chu Trạch Giai cùng Minh Ca trong mắt. Lại là tự quyết định, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, theo sau nhìn về phía Bạch Lâu Vũ, nói, từ từ, ta khi nào cùng ngươi ở bên nhau? Lâu Vũ, ta cảm thấy, ngươi hẳn là nhìn xem thứ này. Lại cùng ta giảng một chút ngươi thích nói đem đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu từ trên bàn đẩy qua đi. Hắn tin tưởng, Bạch Lâu Vũ là cái người thông minh, có thể ở cái này trong vòng hỗn thời gian dài như vậy. Thế nào cũng nên hiểu được sự tình gì là có thể làm. Sự tình gì là không thể là money. Bạch Lâu Vũ nhìn đến Chu Trạch Giai cái dạng này. Trong lòng chính là cả kinh, theo sau vươn tay lấy trước mắt tư liệu, kia mảnh dài ngón tay mở ra tư liệu, kết quả mặt trên đệ nhất chương hình ảnh, thế nhưng chính là hắn cùng một lão bản uống chén rượu giao bôi đồ. Tay nháy mắt run lên, Bạch Lâu Vũ nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lại phát hiện Chu Trạch Giai còn lại là Phong Đạm Vân Khinh ở nơi đó uống nước. Trong lòng đã sớm hoảng loạn không được, lại vẫn là chịu đựng xem xong rồi nơi này tư liệu. Chờ sau khi xem xong, mới run rẩy đem tư liệu đặt ở một bên, hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại, tiền bối đây là có ý tứ gì? Liền tính là tiền bối không thích ta, cần gì phải như vậy điều tra ta? Phương diện này đều là Bạch Lâu Vũ phía trước thông qua tiềm quy tắc được đến tài nguyên lúc sau. Lưu lại chứng cứ, rốt cuộc người ở giang hồ phiêu, làm sao không có một chút ít dấu vết để lại. Tới rồi Chu Trạch Giai loại này độ cao, bắt được này đó tư liệu cũng bất quá là một giây sự tình mà thôi. Đối mặt Bạch Lâu Vũ chất vấn, Chu Trạch Giai lúc này mới châm chọc xem qua đi, chớ có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bạch Lâu Vũ, người thích nam nhân còn chưa tính, cái này trong vòng mặt thích nam nhân cũng không ít, chính là người đâu, vì thượng vị, bán đứng chính mình, còn giả bộ một bộ thuần khiết bộ dáng. Cùng ta thông báo thời điểm, người như thế nào chưa nói người cùng này đó lão bản không thể miêu tả quan hệ a? Lại còn có thê tử của ngươi, chỉ sợ ngươi thê tử hiện tại còn không biết ngươi là đồng tính luyến ái đi. Người ích kỷ, đua đói, thích đi lối tắt, ta nói rất đúng đi. Hiện tại ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, chính ngươi công khai chính mình là đồng tính luyến ái sự tình. Hơn nữa thừa nhận lừa hôn. Đệ nhị, ta tự mình đem này đó tư liệu thả ra đi. Như vậy ta liền không biết đại gia sẽ thấy thế nào ngươi, muốn đối Bạch Lâu Vũ xuống tay. Là đơn giản nhất, Bạch Lâu Vũ xứng đáng liền ở chỗ đi ăn máng khác tới rồi Chu Trạch Giai nơi nhà này công ty. Tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai từ xuất đạo liền tại đây ra trong công ty mặt. Trên thực tế lại không biết, này công ty là Chu Trạch Giai tiểu dưỡng, cho nên Chu Trạch Giai không chỉ có là diễn viên, hơn nữa ở trong công ty mặt đó chính là mọi người trong lòng biết rõ ràng thái tử gia. Ai làm Chu Trạch Giai tiểu cô thập phần yêu thương Chu Trạch Giai đâu? Lúc trước cái này tiểu dượng truy tiểu cô, vẫn là Chu Trạch Giai bang vội. Hiện giờ Chu Trạch Giai ở công ty là nhất ca, vô luận từ phương diện kia tới giảng, Bạch Lâu Vũ đều đã không chỗ nhưng trốn. Đặt ở bên cạnh người tay có chút run rẩy, Bạch Lâu Vũ không thể tin tưởng xem giống trước mắt thích nhiều năm người. Trong mắt tràn đầy bị thương. Cho dù là lúc này, hắn trước tiên nghĩ đến, vẫn là đối phương thế nhưng một chút đều không thích hắn. Lại không nghĩ tới, hắn hiện giờ đã đối mặt cỡ nào đại nguy cơ, công ty tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm như vậy, muốn nói cái gì? Chất vấn cái gì, chính là lúc này lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể đủ đem công ty dọn ra tới, ở hắn thích người trước mặt. Bạch Lâu Vũ căn bản vô pháp kháng cự cùng phản đối đối phương. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, công ty biết nên như thế nào lựa chọn đối với loại người này. Chu Trạch Giai là có thể một lưới bắt hết, chính là Chu Trạch Giai lại không nghĩ muốn một lưới bắt hết. Hắn liền muốn xem người này bị đông đảo dư luận bao phủ bộ dáng. Muốn nhìn xem người này bị mọi người ruồng bỏ bộ dáng. Chu Trạch Giai không phải cấp Bạch Lâu Vũ lựa chọn, mà là trực tiếp hạ đạt thẩm phán. Đồng tính luyến ái không phải tội, cũng không phải cái gì đại kiêng kỵ, chỉ là ngươi vì tính hướng tùy ý thương tổn người khác. Liền hình thành tội, nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo Minh Ca liền đi rồi, đem tư liệu để lại cho Bạch Lâu Vũ. hắn tin tưởng, Bạch Lâu Vũ biết nên như thế nào lựa chọn, nếu là muốn ở cái này trong vòng mặt hỗn đi xuống. Như vậy người liền phải học được thỏa hiệp, huống chi, Bạch Lâu Vũ trả giá như vậy đa tài có thể đi đến như vậy một bước. Chu Trạch Giai không tin, hắn người này sẽ vì cái gọi là cảm tình mà từ bỏ hiện giờ hết thảy. Chờ Chu Trạch Giai rời đi phòng, Bạch Lâu Vũ trong tay cái ly cũng đã bị ném tới trên mặt đất. Trên cổ cũng là gân xanh bạo khởi. Hắn minh bạch Chu Trạch Giai uy hiếp, cũng chính là minh bạch, mới cảm thấy càng thêm thống khổ. Năm đó vì xuất đạo, lựa chọn cùng A Cần đính hôn, vì giải quyết tai tiếng, cùng A Cần kết hôn. Hiện tại vì thích người cùng A Cần ly hôn lúc sau. Thích người lại như vậy tùy ý thương tổn hắn. Hắn lựa chọn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, lựa chọn một đường hướng lên trên bò. Chính là vì Chu Trạch Giai a, vì cái gì sẽ là như thế này? Bạch Lâu Vũ như vậy chất vấn chính mình, lại là trong lòng minh bạch, lúc này, không thể không làm ra lựa chọn. Buổi tối 8 giờ, Bạch Lâu Vũ uây bua bỗng nhiên phát ra cùng thê tử ly hôn thông cáo. Làm các võng hữu chính là một trận kinh ngạc, phải biết rằng hai người kết hôn cũng bất quá một năm thời gian. Tuy rằng Bạch Lâu Vũ không thường tú ân ái, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là một cái đã kết hôn minh tinh. Hiện tại bỗng nhiên tự bạo ly hôn, đây là tình huống như thế nào? Chu Trạch Giai bên này cũng là được đến mới nhất tin tức. Cười tủm tỉm nhìn về phía Minh ca, xem đi, ta liền biết hắn sẽ như vậy lựa chọn, chẳng sợ đem chính mình dã tâm dùng hoàn mỹ nhất tình yêu. Bao vây, chính là chỉ cần có một cái thích hợp cơ hội, như cũ sẽ lộ ra dấu vết. Chu Trạch Giai tưởng, nếu không phải hắn hiện tại thân phận, cái này Bạch Lâu Vũ, còn sẽ chấp nhất với nhiều năm thích sao? Phải biết rằng, Bạch Lâu Vũ phía trước tuy rằng là ca sĩ, nhưng là hắn ca sĩ nhân sinh không sai biệt lắm đã làm được đầu. Nếu là không chuyển hình, sớm hay muộn muốn quá khí, đi vào bên này công ty lúc sau liền tiếp điện ảnh cùng phim truyền hình. Có mặt khác phát triển, này muốn nói hắn trong lòng không ý tưởng, đây là lừa quỷ đâu. Ha ha, chỉ cần vào cái này vòng luẩn quẩn, cái nào sẽ tưởng lui vòng, tùy tùy tiện tiện chụp cái quảng cáo, mấy ngàn vạn tới tay, lại còn có bị các fan điên cuồng truy phủng. Này Bạch Lâu Vũ lại không ngốc, hắn nhưng không nghĩ hoàn toàn rời đi vòng luẩn quẩn, Minh ca nói. Cũng nhìn về phía Weibo, nếu là chúng ta bên này cho hấp thụ ánh sáng hắn tin tức. Hắn chỉ sợ trừ bỏ lui vòng, biện pháp gì đều không có. Hiện tại chính mình tự bạo là đồng tính luyến ái, ít nhất còn có thể đủ vãn hồi một ít đồ vật. Bán cái đáng thương, tiếp tục xen lẫn trong vòng mặt Chu Trạch Giai gật gật đầu. Biết Minh ca nói chính là đối, hắn muốn xem, chính là cái này phát triển, cái này Bạch Lâu Vũ không phải luôn là một câu thích sao? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, bị mọi người biết tình hướng, còn chịu trách nhiệm một cái lừa hôn tên tuổi, hắn muốn như thế nào tìm kiếm chính mình đời kế tiếp chân ái. Công ty bên kia, không cần lại cấp Bạch Lâu Vũ an bài kịch bản, nếu là chính hắn có thể bắt được nhân vật, không cần ngăn đón, một người thông qua tiềm quy tắc bắt được ích lợi lúc sau. Liền sẽ vô pháp khống chế chính mình, Chu Trạch Giai liền muốn nhìn một chút, cái này Bạch Lâu Vũ có thể nhẫn bao lâu? Nếu công ty không cho tài nguyên nói, hắn có thể hay không chính mình đi tìm tài nguyên. Minh ca nghe được Chu Trạch Giai lời này, lại là lắc đầu, không nghĩ tới Chu Trạch Giai như vậy tàn nhẫn, chặt đứt Bạch Lâu Vũ sở hữu nhân mạch, người này ra còn dám dùng Bạch Lâu Vũ. Chỉ sợ Bạch Lâu Vũ nếu là muốn tiếp tục xen lẫn trong này trong vòng, trừ bỏ bán mình, phỏng chừng cũng không biện pháp khác. Rốt cuộc, này trong vòng mặt khẩu vị kỳ lạ người, vẫn là có như vậy một bộ phận. Tô Cần tiểu đệ soát Weibo thời điểm thấy được tỷ tỷ cùng tỷ phu ly hôn tin tức. Nghĩ đến phía trước tỷ tỷ nói hai người chính là thân nhân quan hệ lúc sau. Cũng không để ý nhiều ít, kết quả thế nhưng nhìn đến mặt sau Bạch Lâu Vũ tự bảo thích nam nhân. Này quả thực là Tô Cần tiểu đệ ngốc, Bạch Lâu Vũ thích nam nhân. Kia tỷ tỷ biết sao? Chương 83 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê chín Tô Cần biết tin tức này thời điểm. Đã là về Bạch Lâu Vũ tin tức bay đầy trời lúc. Làm hắn thanh mai trúc mã, làm hắn vợ trước, Tô Cần là từ đệ đệ trong miệng biết được tin tức này. Người nói cái gì, không dám tin tưởng lôi kéo đệ đệ tay, bởi vì nhìn không tới, Tô Cần có chút hoảng loạn, nàng không biết nàng lúc này biểu tình cỡ nào tái nhợt. Làm nàng đệ đệ Tô Dương trong lòng nhịn không được y đằng. Tỷ, Bạch Lâu Vũ hắn ở Weibo thượng chính mình cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật hắn vẫn luôn thích chính là nam nhân, cùng ngươi kết hôn là vì che giấu hắn tính hướng. Hắn nói thực cảm tạ ngươi, Tô Dương cũng không ngờ quá tỷ tỷ thế nhưng lập tức biến thành cùng thê. Không sai, Tô Dương không ngốc, hắn bên người có rất nhiều tiểu cô nương xem một ít nam nhân cùng nam nhân tiểu thuyết. Dần già, Tô Dương cũng biết gả cho đồng tính luyến ái nữ nhân được xưng là cùng thê. Hiện tại Tô Dương căn bản không dám tưởng, chính mình tỷ tỷ hai tử, đến tột cùng là như thế nào tới. Nếu, Bạch Lâu Vũ thật là đồng tính luyến ái nói, nguyên lai là như thế này, thất hồn lạc phách nỉ non nói, Tô Cần lúc này ngược lại là may mắn chính mình mắt bị mù. Không cần nhìn đến Bạch Lâu Vũ chính miệng nói ra những lời này. Cũng may mắn chính mình lúc này nhìn không tới di động. Vô pháp đi tiến thêm một bước biết sự thật chân tướng là như thế nào. Chỉ là nàng cũng hiểu được. Quái không Bạch gia phụ mẫu đã biết Bạch Lâu Vũ có yêu thích người lúc sau. Thế nhưng như thế kích động, Bạch phụ thế nhưng còn bị chọc tức nằm viện, bá mẫu càng là không cho phép bọn họ hai người ly hôn. Này chỉ sợ cũng là cùng Lâu Vũ thích nam nhân có quan hệ đi. Tiểu Dương, Bạch bá phụ thế nào? Tin tức này cho hấp thụ ánh sáng, bá phụ khẳng định là chịu không nổi, chính là nàng hiện tại cái dạng này. Là tuyệt đối không thể lại đi Bạch gia. Nàng cùng Lâu Vũ đã ly hôn. Vô luận Lâu Vũ thích người là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nàng lúc này phương thức tốt nhất chính là bảo trì khoảng cách. Huống hồ còn có Bách Hàn. Nếu là Bạch gia bá phụ bá mẫu một hai phải lưu lại Bách Hàn nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tỷ, đều lúc này, ngươi còn quan tâm nhà bọn họ à? Bọn họ cái này kêu lừa hôn được không? Nghe nói Bạch bá mẫu biết tin tức này lúc sau trực tiếp ở bệnh viện té xỉu. Bạch bá phụ vốn dĩ tỉnh lúc sau liền có chút bán thân bất toại. Chính yêu cầu hảo hảo an dưỡng đâu. Hiện tại Bạch Lâu Vũ cũng không ở bọn họ bên người. Thỉnh một cái săn sóc đặc biệt. Ta nói tỷ, ngươi nhưng đừng nghĩ đi chiếu cố bọn họ a. Ngươi đôi mắt này chính mình đều chiếu cố không được. Hơn nữa hắn Bạch Lâu Vũ trước kia lại như thế nào hảo. Hiện tại cũng là cái lừa hôn cha nam. Tỷ ngươi nhưng đừng nghĩ không khai a. Tô Dương là thật sự thực tức giận. Tuy rằng biết tỷ tỷ luôn là nói cùng tỷ phu quan hệ là thân nhân quan hệ. Chính là một nữ nhân. Đều cam tâm tình nguyện cùng một cái khác nam nhân kết hôn. Còn vì hắn sinh hạ hài tử. Này nếu là không có một chút ý tưởng. Tô Dương tuyệt đối là không tin, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép Tô Cần lại đi làm cái gì thương tổn chính mình sự tình. Tiểu Dương, người yên tâm, ta không phải luẩn quẩn trong lòng, ta chính là hỏi một chút, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, quá đoạn thời gian bá mẫu khả năng sẽ đến đoạt Bách Hàn. Ngươi làm ba mẹ nhiều hơn làm chuẩn bị, còn có tìm luật sư đem chúng ta hiệp nghị cấp ba mẹ. Nếu trao đổi không được lời nói, chỉ có thể đủ tòa án thượng thấy. Tiểu Dương, ta là không nghĩ thương tổn Bạch Lâu Vũ. Chính là ta còn có hai tử tốt xấu cũng là công ty công tác đã nhiều năm tổng giám đốc. Tô Cần từ lúc bắt đầu chấn động cùng bi thương lúc sau. Lập tức khôi phục lý trí. Lúc này, nàng nhất để ý, chính là Bạch gia có thể hay không cùng nàng đoạt lại Bách xét lại. Tỷ. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, Bạch gia nhưng không lớn như vậy mặt, không biết là cái kia giải trí báo chí, đem nhà ta cùng Bạch gia quan hệ nói ra, hiện tại sở hữu truyền thông đều nhìn chằm chằm đâu, Bạch Lâu Vũ lừa hôn, nếu là Bạch gia phụ mẫu còn dám tới cửa muốn hài tử. những cái đó truyền thông chỉ sợ do chúng ta còn tích cực đâu, tương đương Nga đúng rồi. Ta vốn là muốn đánh điện thoại mắng Bạch Lâu Vũ một đốn. Bất quá hắn điện thoại đánh không thông, nghĩ đến Bạch Lâu Vũ. Tô Dương thật là nghiến răng nghiến lợi. Hắn hơi chút hiểu chuyện lúc sau. Bạch Lâu Vũ đã tiến vào giới giải trí. Ngược lại tiếp xúc tương đối thiếu. Đối với Bạch Lâu Vũ ấn tượng, Tô Dương thật sự chỉ là cảm thấy đây là chính mình tỷ phu mà thôi. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức, Tô Dương thật là sinh khí nóng nảy. Chuyện này, ngươi liền không cần lo cho. Tiểu Dương, ta cùng hắn đã ly hôn. Nếu là có chuyện gì, ta sẽ tự mình nói với hắn, nhắc lại đến Bạch Lâu Vũ thời điểm. Tô Cần đã không có lúc trước những cái đó ý tưởng. Hiện giờ, nàng chỉ có thể đủ tận lực bảo hộ chính mình, bảo hộ hai tử. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, lại nghe tới cửa có động tĩnh. A Cần A, ta ở cửa đụng tới ngươi đồng học, là ngươi cao trung khi học trưởng La Xuyên. Còn nhớ rõ sao, Tô Mẫu đi vào tới. Phía sau còn đi theo một cái ăn mặc tây trang thoạt nhìn tràn ngập cấm dục nam nhân. Hắn nhìn đến Tô Cần ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt nhưng thật ra có vài phần hoài niệm, chỉ là phát hiện Tô Cần đôi mắt tựa hồ có chút không đối lúc sau. Cũng chưa nói cái gì, La Xuyên học trưởng, Tô Cần hướng tới có thanh âm địa phương xem qua đi. Về cao trung thời điểm La Xuyên học trưởng, Tô Cần tự nhiên là nhớ rõ. Mấu chốt là, La Xuyên học trưởng cùng nàng thông báo lúc sau, còn cùng Bạch Lâu Vũ đánh một trận, nhưng thật ra không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Thế nhưng có thể ở bệnh viện gặp gỡ, Tiểu Cần, đã lâu không thấy, La Xuyên lộ ra một cái tươi cười. Nhưng thật ra làm người cảm thấy là cái ôn hòa có lễ người. Không giống như là vừa mới vào cửa thời điểm. Kia lạnh nhạt bộ dáng phẳng phất cự người với ngàn dặm ở ngoài. Học trưởng, đã lâu không thấy, tuy rằng nhìn không tới, chính là Tô Cẩn như cũ vươn tay. Đây là nàng lễ phép, mà theo sau, nàng non mịn mảnh dài tay bị mặt khác một con bàn tay to bao vây ở trong đó. Đôi tay kia rất lớn, cùng trong trí nhớ có chút bất đồng, nhìn hiện giờ vẫn là như thế phong tư Tô Cẩn. La Xuyên nhiều năm che giấu tâm tình bỗng nhiên có chút vô pháp khống chế. Nhìn trước mắt Tô Cần, nghĩ tới bên ngoài tin tức, nói, Tiểu Cần, còn nhớ rõ ta cao trung lúc ấy cùng ngươi thổ lộ. Sau lại Bạch Lâu Vũ tìm ta đánh nhau sao? Lúc ấy ngươi nhưng sinh khí, nói về sau không bao giờ muốn gặp đến ta, niên thiếu thời điểm cảm tình. Mơ hồ là khó nhất lấy quên được. La Xuyên liền tính là hiện giờ đã qua tận thiên phàm. Chính là đêm khuya mộng hồi, nghĩ đến đều là năm đó cái kia cây quế hạ Tô Cần. Làm hắn lần đầu tiên nhấm nháp tâm động Tô Cần, hiện giờ một lần nữa tương ngộ, đối phương cũng là độc thân. La Xuyên nhưng thật ra cảm thấy, này chưa chắc không phải cấp chính mình một cái cơ hội a. Một bên Tô Mẫu cùng Tô Dương nghe thế vị La Xuyên học trưởng nói. Đôi mắt đều trừng lớn, bất quá theo sau Tô Mẫu chạy nhanh kéo lại nhà mình Tô Dương. Không cho hắn lúc kinh lúc giống, tính toán nhìn xem người nam nhân này đến tột cùng đối nhà mình nữ nhi có hay không ý tưởng. Nghe được La Xuyên học trưởng lời này Tô Cần, cũng là sửng sốt, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua. Thế nhưng nghe được La Xuyên học trưởng nói loại này lời nói. Lúc ấy, Bạch Lâu Vũ bị thương thực trọng. Nàng mới có thể tức giận nói ra cái loại này đả thương người nói. Hiện tại nghĩ đến, cũng là có chút thực xin lỗi học trưởng, vì thế trên mặt lộ ra một cái đạm cười. Hết chương.